Quản lý Hứa mượn rượu cậy thế, khiến mấy người xung quanh đều không chống đỡ nổi, suýt chút nữa để hắn dãy ra. Cậu ra vẻ cái gì? Cậu là cái dám gì hả? Lão tử đây nể mặt cậu dám một mực từ chối. Chọc lão tử phát hỏa, cả đám mấy người đều không yên đâu. Không tin cứ thử xem, mấy cậu kỹ sư trẻ tuổi bình thường có quan hệ tốt với Sở Từ đều vây quanh y, có người còn đứng chắn ngay phía trước, đề phòng Hứa Trọng Nghĩa đột nhiên dãy thoát. Sau lưng Sở Từ bị trúng một đấm, có điểm không vui, đầu óc hơi choáng váng, ngồi trên ghế dựa nhất thời không đứng dậy nổi. Bất thình lình, một bàn tay vỗ lên vai y, hỏi. Em không sao chứ? Sở Từ theo bản năng trả lời. Không sao. Ngay sau đó liền thấy một bóng dáng quen thuộc từ phía sau đi tới, trước mặt mọi người bước về phía Hứa Trọng Nghĩa. Sở Từ kinh ngạc, Hàn Việt mắt điếc tai ngơ. Cách ăn mặc của hắn mới nhìn đã biết vừa phú vừa quý, sắc mặt lại quá mức đáng sợ, đám đồng nghiệp hai bên cũng không dám cản hắn, theo bản năng tách ra chừa cho hắn một lối đi về phía Hứa Trọng Nghĩa. Lúc này Hứa Trọng Nghĩa còn đang bị người ta giữ chặt thế nhưng miệng vẫn không sạch sẽ mắng. Câu đầu tiên của lão tử chính là kêu cậu thu dọn hành lý cút xéo. Ngoan ngoãn cút, dùng hạng mục của cậu là nể mặt cậu còn dám cùng lão tử làm bộ làm tịch. Nói chưa dứt câu, Hàn Việt đột nhiên hung hăng tung ra cú đấm, bốp một tiếng thật mạnh đánh hắn văng xuống đất. Gocchuyenaudio.com. Hàn Việt từng lăn lộn trong quân đội dã chiến, một đấm này cũng không chừa lại nửa phần sức lực, lập tức đánh bay hai cây răng của Hứa Trọng Nghĩa. Chỉ thấy bọt máu tươi từ trong miệng Hứa Trọng Nghĩa tuôn ra ào ạt, cả người nằm gục dưới đất không động đậy, chung quanh nhất thời vang lên mấy tiếng kêu sợ hãi. Cho dù y có làm bộ làm tịch thì cũng là với tao, cần gì làm bộ làm tịch với mày. Hàn Việt cười lạnh, xoay xoay cổ tay, nét mặt hết sức tàn bạo lẫn âm trầm. Lão tử không cho mày thu dọn hành lý chạy lấy người, một câu nói lão tử trực tiếp đập chết mày. Cách chương.